Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phần 403, chương 403 huyền hà quỷ độ thạch bội xuất hiện ở vệ ếch trước mắt một khắc. Giống như chìa khóa khai mỗ phiến môn, ký ức ứng nhiên giống như cũ điện ảnh lóe hồi, ở nhị cấp người sống cấm địa thành Nam Khu. Hắn một gian mở ra cư dân trong lâu tả hữu hàng xóm ra sở hữu nhà ở tất cả đều là không. Trong phòng rỗng tuếch, không có một cái người sống. Càng không có một cái lưu lại tin tức, nhưng mà người sống nhìn không thấy nhà ở giữa. Từng nhà, thiêu một lò hương, tam nén hương không có minh hỏa mà châm. Khủng bố quỷ quyệt, âm ô. Liễu lão sư trong phòng tam nén hương bên cạnh. So nhà người khác nhiều một khối lão sư đã từng lấy quá thạch bội, không có hỏa hương dây thong thả. Hướng về phía trước thiêu ra từng sợi trắng bạch yên. Người sống bản thân trực giác, làm hắn ở trong tiềm thức, xem nhẹ kia nén hương. Hương dây ấn chiếu tiến vệ ếch trong mắt, nhưng vệ ếch nhìn không thấy, chúng nó, người sống nhìn không thấy đồ vật. Quỷ thần thấy. Thần từ Liễu Nghiêm Liễu lão sư ra lư hương biên, cầm đi kia khối thạch bội, huyền hà phó bản, quỷ thần từng lấy, lâu lâm, thân phận, nhắc tới quá một lần, nói ngụy gia đại thiếu có trong nhà trưởng bối đồ vật ở thần chỗ đó. Khi đó, thần hoàn toàn là một bộ tùy cơ ứng biến, bố trí thân phận cốt truyện khẩu khí, không nghĩ tới thần nói cư nhiên là thật sự. Vệ ếch cho chính mình biên ngụy gia đại thiếu già thân phận mà cùng ngụy gia đại thiếu đối ứng trong nhà trưởng bối còn không phải là Liễu Nghiêm lão sư. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh tại đây một khắc, hoàng hoàn quỷ luật thiết khoán tác liên bùng nổ, ánh sáng nhạt chiếu sáng lên đen nhánh khủng bố hoàng hà mắt, hoàng hà phổ pháp khí đồng bộ xuất hiện cường quang. Vô tận quỷ khí ở hà trong mắt ấp ủ, duy nhất có thể đem quỷ khí trấn áp đi xuống biện pháp. Chỉ có ở hà trong mắt điền thượng một tôn cũng đủ đại quỷ, cảnh cáo. Huyền hà trấn quỷ pháp khoa nghi ba còn thừa thời gian 5-4, từ mười mấy giây bắt đầu trước. Phòng livestream người xem cùng Long Môn căn cứ phân tích tổ cũng đã sẽ không hô hấp. Huyền hà, trấn quỷ pháp. Tất yếu khoa nghi 2 hoàn thành tiến độ 93%, 94%, 95%, cùng huyền hà trấn quỷ pháp tất yếu khoa nghi 3 đồng bộ tiến hành, huyền hà trấn quỷ đại trận, bố. Chí hoàn thành tiến độ không ngừng hướng lên trên trướng, huyền hà khe núi tam môn trước, tả hữu đường sông biên, âm quỷ trận, dương quỷ trận, hoàn thành tiến độ ở một nhanh chóng dâng lên. Khoảng cách cuối cùng đại trận hoàn thành chỉ kém một đường, Long Môn trong căn cứ. Phòng livestream tất cả mọi người thấy được ánh dạng đông, vệ ếch kích phát, huyết cống phẩm, gần. Chết trạng thái sau, trung tâm một đội, nhị đội, khu vực còn lại người chơi bộc phát ra toàn bộ tiềm năng huyết cống phẩm đào thải hệ thống nhắc nhở. Còn không có vang lên. Nhưng là bọn họ biết đây là vệ ếch tự cấp mọi người tranh thủ cuối cùng thời gian, tiết nguyệt bạch. Đem Trần Trình từ huyền hà biên cục đá đỉnh túm trở về, Trần Trình la lên một tiếng. Cũng mặc kệ chính mình huyết ra giòn tới trình độ nào. Trực tiếp nhiệt mắt, vọt vào, âm quỷ trận, bắt lấy một kiện còn không có bố trí tốt pháp khí. Liền hướng trận pháp tiết điểm lạc, còn lại người cũng giống nhau. Thuần hư tử, đen nhánh bóng ma lại lần nữa từ giải nguyên chân sau. Lưng xuất hiện, đưa tới lôi pháp, phối hợp dân thần trong mắt trận tịnh đế liên thi thần chấn trụ liều mạng phản phệ thái nguyên. Hương chủ, từng cái pháp khí ở bọn họ không tiếc đại giới nỗ lực hà. Bay nhanh rơi xuống đối ứng tiết điểm, huyền hà chấn quỷ đại trận tiến độ cũng đang không ngừng đi. Lên trên, 95%. 96%, khống chế cục phân tích tổ người cơ hồ ức chế không được chính mình thanh âm, trách không được bọn. Họ khống chế không được, bởi vì toàn bộ Huyền Hà phong tỏa khu tình huống càng ngày càng nguy cấp, tử vong trung tâm khu đối ứng khe núi Tam Môn kho khu mực nước đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm tuyến. Khe núi Tam Môn khu vực nội toàn bộ cư dân đều ở ven rút lui. Mà còn lại mảnh đất Huyền Hà đường sông, thủy văn đồng dạng ở điên cuồng dâng lên, dày đặc hắc dịch. Đã bắt đầu từ khe núi Tam Môn ra bên ngoài khuếch tán, Huyền Hà phó bản, hoàng hoàn quỷ hỏa, sắp ở hiện thực xuất hiện, mà ở Huyền Hà phong tỏa khu địa phương còn lại. Những cái đó lúc trước liền xuất hiện màu sắc rực rỡ đầu gỗ tượng mộc thần tượng. Chúng nó hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thật, vệt sáng tượng mộc giống. Đầu gỗ giống đã hoàn toàn cùng thật thể không có gì khác nhau, mà tượng mộc giống đầu gỗ giống sau. Lưng, lớn lớn bé bé cung hương miếu, bên trong tên húy cũng càng ngày càng rõ ràng. Đỏ rực, hương khói, chiếu từng trương quỷ dị mặt. Huyền Hà bị quải tới rồi thiên bình thường. Mà cái này ngàn vạn đều gánh nặng, là từ một sợi tóc hy vọng hệ trù. Chỉ cần này sợi tóc vừa đứt, toàn bộ Huyền Hà đem nghênh đón xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Khống chế cục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hà trấn quỷ pháp, đại trận bố trí tiến độ. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi đồng thời buông đếm ngược thứ tư khối trấn quỷ pháp khí một khắc. Huyền Hà trấn quỷ pháp, tất yếu khoa nghi hai hoàn thành tiến độ tại đây một khắc. Đến 97%, cùng thời gian, khu vực nhắc nhở vang lên leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, hoàn thành Huyền Hà trấn quỷ khoa nghi 3 thỉnh khu vực người chơi. Mau chóng hoàn thành Huyền Hà trấn quỷ tất yếu khoa nghi 2. Hoàng hoàn quỷ ngục, Huyền Hà trấn quỷ pháp, khoa nghi 3 đếm ngược 5 xuất hiện khi. Thời gian phảng phất chỉ qua ngắn ngủn 1 giây, lại phảng phất đi qua 1 thế kỷ, đếm ngược 4, con số nhảy lên biến hóa nhất sát. VX đã không chút do dự điều động Hoàng Hà phổ pháp khí. Thêm vào ở, hoàng hoàn quỷ luật, phía trên, nháy mắt, mấy chục căn tân tăng tác liên. Từ hoàng hà mắt chỗ sâu trong vươn, hướng về phía trước quấn quanh trụ, thần lang quan, trạng thái trung quỷ thần, cùng thời gian. Quỷ thần bàn tay nắm chặt, bóp nát nổi tại trong tay thạch bội, nhỏ vụn cho bụi. Giống như bị đánh tan hương dây hôi giống nhau, từ thần ngón tay gian bay lên, cảnh cáo. Huyền Hà trấn quỷ khoa nghi 3 còn thừa thời gian 3.2. Về ếch tóc dài như ngân hà từ đầu vai rơi xuống, hắn không tiếc hết thảy mà đại giới mà tăng mạnh. Hoàng hoàn quỷ luật, nguyên bản đã bị làm lạnh cấm dùng địa quan ấn tại đây một khắc. Ngạnh sinh sinh mà bị mạnh mẽ kích hoạt, hoàng hà mắt xiềng xích. Lôi kéo gần trong gang tấc quỷ thần, thần lang quan, hỉ bào ở giữa không trung thấm huyết. Lóe chảy nhỏ giọt quỷ tự. Hai bên mão lực, quỷ thần lực lượng bị một chút tiêu ma rõ ràng bị xả vào vực sâu không có đường sống, thần lại như là ý định MVX bùng nổ giống nhau, làm lơ không ngừng lạc khẩn hoàng hà phong quỷ liên, như cũ treo ở VX phụ cận, Huyền Hà trấn quỷ khoa nghi, 3 đếm ngược biến thành một nhất sát. Sở hữu hoàng hà liên đồng thời thu hồi, huyết hồng thành công nhắc nhở bắn ra. Thần lang quan bị trực tiếp xả hướng hoàng hoàn khủng bố hà mắt vệ ếch đôi tay ấn ở hoàng hoàn quỷ luật hắc thiết. Khoán bản thượng, hắn quay đầu đi, tư duy trống rỗng, cái gì cũng chưa tưởng, cái gì cũng chưa phân tích, chỉ nghĩ thêm thần lang quan quỷ thần bị xả tiến vĩnh viễn không thấy thiên nhật trong vực sâu, cũng chính là trong nháy mắt này. Quỷ thần đột ngột mà cười khởi, âm lãnh ngón tay ở trong nháy mắt, cọ qua thanh niên gương mặt. Thật bị lừa a, tà thần hắc ám. Hài hước, ngả ngớn hô hấp xẹt qua thanh niên mặt. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi nhất định. Ngay sau đó, tác liên đã lôi kéo quỷ thần trụy hướng vĩnh không thấy thiên nhật hoàng hà lốc xoáy. Vô tận quỷ khí từ hà trong mắt hướng lên trên dũng. nuốt hết thần tùy ý làm bậy thân ảnh, liền thần lang quan huyết hồng quỷ phục đều ngăn cản không được hà mắt khủng bố, duy độc thần như cũ. Ác việt, sung sướng cười, giống hắc ám chỗ sâu trong cực ác chi hoa, lừa gạt ngươi, chúng ta lần sau đổi giết thấy, thông. Hướng không biết phó bản miêu định thạch ở cuối cùng một khắc từ quỷ thần ngón tay tiêm thoát ra. Hoàn hảo không tổn hao gì mà ném về ếch. Ta giết hại thần minh cung phụng giả. Ngay sau đó, thần bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt. Tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống một cái nỗ lực thêm càng. Tấu chương rơi xuống bao lì xì. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, hết chương.